Lục Thiếu Du có chút trầm xuống, mình cũng khó đánh chết được Lam Linh. Nếu bức Lam Linh vận dụng yêu thú tam giai, bản thân của mình cũng không tốt hơn cái gì. Tùy Triệu Thanh bị người giết, nhưng ta còn muốn cám ơn người. Lam Linh lại nói, sao kỳ quái như thế? Lục Thiếu Du lại nói, thu hồi Thanh Linh khải giáp trên người. Triệu Thanh là chỉ phúc hôn phu từ nhỏ của ta. Ta không cách nào lựa chọn. Tuy ta là đệ tử thân truyền ở Vạn Thú Tông, thế nhưng mà dưới áp lực gia tộc của hắn, ta không cách nào lựa chọn được. Tăng thêm, hắn lần này trở về cũng sẽ là đệ tử thân truyền của Vạn Thú Tông. Ta căn bản không cách nào lựa chọn. Người giết hắn, ta tự nhiên muốn cảm ơn ngươi. Nhưng hắn dù gì cũng là hôn phu của ta, lại là người của Vạn Thú Tông. Nếu sau này có cơ hội, ta tự nhiên sẽ không bỏ qua cho ngươi. Lam Linh nói nhỏ, thì ra là như thế. Lục Thiếu Du nhướng mày, lập tức nhìn chằm chằm vào Lam Linh, hồi tưởng lại chuyện vừa rồi. Nếu Lam Linh dốc sức liều mạng cứu giúp, chính mình chặn giết Triệu Thanh cũng rất khó. Xem như mình đã bị nàng lợi dụng, tâm cơ của nữ nhân này quá đáng sợ rồi. Ta đi trước, về sau hoàn nghênh tới tìm ta báo thù. Lục Thiếu Du lại nói, vẫn rời khỏi nữ nhân này mới tốt, nếu không bị tính kế lúc nào cũng không biết. Người muốn nuốt bảo tàng một mình sao? Vì ngươi mà Vạn Thú Tông chết ba người, ngươi cũng nên tính cho ta một phần. Lam Linh lại nói, bảo tàng cái gì chứ, ta không có biết. Thần sắc của Lục Thiếu Du trầm xuống, bảo tàng gì thì hắn không biết. Dường như mình giết hai tên bạo lang dòng Bình Đoàn và cầm túi không gian, bên trong dường như có tàng bảo đồ. Nếu như ta ngăn người lại, cho dù ta có thương tích, nên không cách nào đánh chết được ngươi, nhưng mà muốn đưa ngươi bạo lang cho dòng Bình Đoàn, tới đây thì không có khó. Đến lúc đó, ngươi phải chết, bảo tàng phải chia đều, đây là yêu cầu của ta. Nếu không, chúng ta cá chết lưới rách, bảo tàng ai cũng đừng hòng đoạt được. Lam Linh nghiêm mặt nhìn chằm chằm vào Lục Thiếu Du, không có chút đùa giỡn nào cả. Lục Thiếu Du nhìn ra, tâm cơ của Lam Linh rất nặng, tính cách nóng bỏng, tuyệt đối là không dễ chọc vào. Muốn là mình bây giờ rời đi, nàng toàn lực ngăn cản, thì hắn cũng không có khả năng nào đào thoát. Lam Linh có thương tích trên người, nhưng còn có liệt hỏa yêu ưng ở trên đây đấy. Ta thực sự không biết bảo tàng nào, thế nhưng ta lại chiếm được một cái túi không gian có thể đáp án ở bên trong đó. Lục Thiết Du bây giờ do dự một chút rồi nói, quyết định trước tiên tìm bảo tàng cái đã. Hơn nữa, nếu như Lam Linh này thực sự nói được làm được thì hắn cũng rất cố kỵ nàng ta, đối với bảo tàng kia cũng cảm thấy rất hứng thú. Nói xong, Lục Thiết Du đem túi không gian đoạt từ trên người của thành viên bạo lang dòng Bình Đoàn, lấy ra lấy máu nhận chủ, rót vào chân khí. Bên trong túi không gian này cũng không có gì nhiều, chỉ có hai mảnh da thú, tựa hồ là da lông yêu thú nào đó. Lục Thiếu Du nhìn một lúc rồi lập tức lấy ra một cái trên mặt có hình bản đồ, có tuyến đường đi màu vàng. Chính giữa là một tòa sơn mạch, có điểm màu đỏ đánh dấu. Phía sau tấm bản đồ đó còn có một cái đồ án đầu sói màu trắng. Hóa ra là bản đồ cất giấu bảo vật của đám người bạo lang dòng Bình Đoàn. Lời đồn hóa ra là thực rồi. Vẻ mặt của Lam Linh kinh ngạc khi nhìn chằm chằm vào Lục Thiếu Du đang nhàn rỗi ở đó. Người biết lại địch địa đồ này sao? Lục Thiếu Du nhìn địa đồ trong tay rồi hỏi. Biết chứ? Lam Linh nói nhỏ một câu rồi tu điểm vẻ kinh ngạc trong mắt, nhàn nhạt nhìn Lục Thiếu Du mà nói. Nhìn bộ dáng của ngươi dường như cũng không biết tới bạch lang dòng Bình Đoàn đâu nhỉ. Bảo tàng này ở giữa chỗ núi non cũng rất khó tìm ra. Hay là chúng ta hợp tác, mỗi người một nửa. Trong khoảng thời gian này, ta cũng không tìm người báo thù. Tốt lắm, từ giờ trở đi, người có một nửa trong bảo tàng này. Lục Thiếu Du lại nói. Thôi được rồi, đưa địa đồ cho ta xem. Lam Linh nói ra. Tốt nhất là nó nên ở trong tay của ta thì hơn. Lục Thiếu Du lại nói. Trong lòng của hắn thầm nghĩ, nếu như Lam Linh cầm địa đồ rồi cầm đi, hắn thực sự cũng không làm gì được nàng ta. Người sợ ta cầm đi sao? Lam Linh nói rồi, sau đó đi tới bên người Lục Thiếu Du, chăm chú nhìn vào địa đồ. Hai hàng lông mi của nàng ấy nhíu lại. Thế nào chứ? Một lát sau, Lục Thiếu Du lại hỏi, địa phương trên bản đồ đại khái không khác với thực tế lắm. Chờ hai ngày nữa, thương thế của ta bình phục rồi mới đi. Lam Linh ngẩng đầu, liếc mắt nhìn Lục Thiếu Du nói tiếp. Hay là khởi hành luôn bây giờ, nếu không sẽ muộn đấy. Năm người bạo lang dòng Bình Đoàn kia nhất định cũng có người có địa đồ. Nói không chừng, bảo tàng sẽ bị kẻ khác nhanh chân đến trước. Lục Thiếu Du nói ra, nếu như để cho Lam Linh này hoàn toàn hồi phục, đến lúc đó